Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Hàn Lệ quay lại, Vinh Nhung nhớ đến vai mình vừa bị va vào, liền nhìn chằm chằm vào Hàn Lệ, xem hắn có xin lỗi mình không. Đối phương chạm mắt cậu, rồi nhanh chóng rời đi. Vinh Nhung, thế nào? Trần Lâm Tắc Hủ hỏi mọi người, tiếp tục câu chuyện vừa rồi hay quay lại rút giấy trong hộp? Hỏi Vinh Nhung trước đi, Sở Viễn Trạch tiếp lời. Vinh Nhung không ngờ Viễn Trạch lại kiên trì hỏi mình như vậy, nghĩ đến việc Viễn Trạch vừa nói muốn mọi người hỏi lý do của mình, Vinh Nhung suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra mọi người muốn hỏi tôi gì thì cũng không nhất thiết phải thông qua trò chơi thật lòng này, khi trò chuyện bình thường hỏi tôi là được rồi, tôi sẽ nói hết. Tám người cùng hỏi đúng là có hơi giống tra khảo, ha ha ha. Chưa kịp để các khách mời khác phản ứng, Vinh Nhung vừa rót trà vừa nói. Nơi yên bình và đẹp như thế này, chúng ta cùng nhau uống trà, ăn bánh ngọt và trò chuyện một chút nhé. Rót xong, Vinh Nhung liền đưa tách trà cho Sở Viễn Trạch. Sở Viễn Trạch ngạc nhiên, cầm tách trà mà Vinh Nhung đưa cho, vô thức nhìn về phía Lệ Hoài An. Vinh Nhung định dùng một tách trà để mua chuộc Viễn Trạch à, che mặt. Vinh Nhung tiếp tục rót thêm vài tách, đưa cho Ôn Thức Giáo, Hoài An và Tắc Hủ, rồi lại rót thêm ba tách đưa cho Tổng Giám Đốc Phó, Bác Sĩ Du và Ảnh Đế Tiết. Ha ha ha, không ngờ Vinh Nhung lại là cao thủ hòa giải. Điều này khiến tôi nhớ đến trà sữa, hương bay bay, trước đây cây cây cây. Hòa giải nhưng không hòa giải hoàn toàn, chỉ có Hàn Thiếu là không có sao. Sao, rót xong, Vinh Nhung nhìn quanh tất cả các khách mời trừ Hàn Lệ, thành thật nói. Xin lỗi, trước đó tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của mọi người, để chuộc lỗi, sau này tôi sẽ đến giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng ở nhà gỗ. Sở Viễn Trạch thấy Vinh Nhung xin lỗi vì lời nói của mình, liền nói. Không nhất thiết phải giúp, có thể đến cùng ăn là được rồi. Được, Vinh Nhung liếc nhìn chiếc chai và hộp trò chơi thật lòng dám làm trên bàn, có chút mong đợi hỏi Trần Lâm Tắc Hủ. Vậy thì, Trần Lâm Tắc Hủ bị ánh mắt nhỏ của cậu làm cho cười, thay cậu nói. Được rồi, không hỏi cậu nữa, hai cái hộp này để lần sau chơi nhé. Ở đây thật sự rất thích hợp để trò chuyện. Không ngờ Vinh Nhung lại khéo léo trong việc dỗ dành người khác. Trông đẹp trai như vậy, lại dùng ánh mắt mong đợi để cầu xin. Ai mà nỡ lòng từ chối, ha ha ha, đúng vậy. Trò chuyện một lúc, Vinh Nhung đi vào nhà vệ sinh. Quay trở lại chỗ ngồi cũ, anh mới phát hiện ra rằng Hoài An không còn ở đó. Cửa bên kia phòng trà mở ra, Vinh Nhung mới nhận ra phía sau phòng trà là một khu vườn Nhật Bản. Vinh Nhung đi đến cửa, ngạc nhiên quay lại nói với mọi người. Phía sau còn có một cái sân vườn nữa kìa. Qua, biểu cảm của Vinh Nhung lúc này thật là, Hàn Lệ sực tỉnh, cô y nói. Từ trước đến nay đã có rồi, có gì mà ngạc nhiên. Vinh Nhung thấy vẻ mặt ngơ ngác của những người khác, tưởng rằng họ cũng nghĩ như vậy. Lần đầu tiên không cãi lại Hàn Lệ, tự mình quay đi xem. Vinh Nhung tự mình bước vào vườn, cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì những thứ đẹp đẽ sẽ không trở nên tồi tệ hơn chỉ vì không có ai cùng ngắm nhìn. Đặc biệt, nơi này được trang trí rất giống với những khu vườn trong anime Nhật Bản mà cậu từng xem, ao nước, con đường lát đá, đèn lồng đá, thậm chí còn có cả cây cầu nhỏ. Vinh Nhung ngạc nhiên nhìn ngắm tất cả mọi thứ, rất muốn dùng cây đàn violin để chơi bản nhạc. Rainbow Chaser, thật sự rất phù hợp với cảnh tượng hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Dịch Nghiêm thấy Vinh Nhung đi một mình, sau một lúc phản ứng đã đứng dậy đi tìm cậu. Vinh Nhung, Du Dịch Nghiêm gọi vài tiếng, Vinh Nhung mới phản ứng lại và nhìn anh. Bác sĩ Du, đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Du Dịch Nghiêm đi đến bên cạnh Vinh Nhung. Vinh Nhung ngẩng lên nhìn anh, đang nghĩ về một bài nhạc. Du Dịch Nghiêm tò mò hỏi, bài nhạc gì vậy? Rainbow Chaser, thấy Du Dịch Nghiêm nghe tên bài hát mà có vẻ lạ lẫm. Vinh Nhung liền nhẹ nhàng hát một đoạn, muốn xem Du Dịch Nghiêm có nghe qua chưa? Du Dịch Nghiêm nhìn Vinh Nhung đang hát cười nhẹ. Tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Cách chương.